Tác phẩm Từ địa ngục trở về. Tác giả John Didion. Biên dịch Lê Phan Bá Hòa. Cao Xuân Việt Khương, Thục Nhi. Nhà xuất bản Trẻ và First News ấn hành. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Dành tặng John và Quintana. 1. Cuộc đời thay đổi rất nhanh. Cuộc đời thay đổi trong tích tắc. Bạn đang chuẩn bị ăn tối và bỗng nhiên cuộc sống tươi đẹp đổ sụp trước mắt bạn. Bạn ngơ ngác và chỉ còn biết thương hại chính mình. Đó là những từ đầu tiên tôi viết sau khi sự việc đó diễn ra. Tập tin có tên Những thay đổi chấm đốc. Được máy tính tự động lưu vào lúc 11 giờ 11 phút tối ngày 20 tháng 5 năm 2004. Nhưng đó có thể là vì tôi đã mở tập tin ra và theo phản xạ nhấn phím lưu trước khi đóng nó lại. Tôi không hề thay đổi gì tập tin đó trong suốt tháng 5. Tôi không hề thay đổi gì tập tin đó kể từ khi tôi viết những dòng chữ ấy. Vào tháng 1 năm 2004, tức một ngày hoặc hai ngày, ba ngày sau sự việc đó. Trong suốt một thời gian dài, tôi đã không viết gì thêm nữa. Cuộc đời thay đổi trong từng tích tắc, những tích tắc rất đổi bình thường. Có lần, khi cố nhớ lại những gì nổi bật nhất của sự việc đó, tôi đắn đo liệu có nên thêm từ bình thường vào cụm từ những tích tắc rất đổi bình thường hay không. Nhưng rồi ngay lập tức, tôi nhận thấy rằng thật ra không cần thiết, bởi vì tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Từ bình thường ấy chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi. Quả thật, mọi việc khi đó diễn ra bình thường đến nỗi tôi không thể tin rằng nó đã xảy đến và đang trôi đi. Bây giờ tôi mới nhận ra không có gì bất thường cả. Khi thảm họa xảy đến bất ngờ, con người ta thường không hiểu nổi tại sao những điều không tưởng lại có thể xảy ra trong tình huống bình thường đến vậy. Máy bay rơi dù bầu trời trong xanh không một gợn mây. Chiếc xe hơi bỗng nhiên bốc cháy khi chủ nhân nó đang trên đường đi làm như mọi hôm. Chiếc xích đu bọn trẻ vẫn hay chơi đùa, cũng là nơi rắn đuôi chuông lao ra từ bụi thường xuân. Tôi từng đọc được điều này trong hồ sơ của một y tá mắc bệnh tâm thần sau khi chồng cô chết trong một tai nạn trên đường cao tốc. Chồng bệnh nhân đang trên đường đi làm về. Anh ta đang vui vẻ, khỏe mạnh, và rồi anh ta chết. Năm 1966, tôi phỏng vấn nhiều người từng có mặt ở Honolulu vào buổi sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941. Tất cả họ đều kể lại câu chuyện về trận đánh Trân Châu Cảng bằng lời mở đầu. Đó là một buổi sáng chủ nhật bình thường. Người ta cũng thường mô tả một buổi sáng tháng 9 đẹp trời như thường lệ. Khi kể về sự kiện hai chiếc máy bay American Airlines 11 và United Airlines 175 đâm vào trung tâm thương mại thế giới ở New York, ngay cả báo cáo của ban điều tra vụ 119 cũng bắt đầu bằng câu Thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhiệt độ ôn hòa và gần như quang mây ở bờ đông nước Mỹ. Và đùng một cái, ngay trong sự sống, ta bị bao vây bởi cái chết, là lời các con chiên tân giáo vẫn thường cầu nguyện trong tang lễ. Sau này, tôi nhận ra mình đã kể đi kể lại chi tiết sự việc xảy ra với những người đến thăm trong mấy tuần đầu tiên. Tất cả bạn bè và họ hàng, những người đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống, cùng quây quần dùng chung bữa trưa, bữa tối, cùng dọn dẹp, cho thức ăn thừa vào tủ lạnh, rửa hết đống chén đĩa, những người đã lấp đầy căn nhà trống trải của chúng tôi. Đến lúc này, tôi vẫn chưa thể quen với ý nghĩ đó chỉ còn là căn nhà của mỗi mình tôi. Những người luôn ở bên tôi, ngay cả khi tôi đã vào phòng ngủ và sập cửa. Phòng ngủ của chúng tôi, trong đó vẫn còn một cái đầm ngắn mua hồi những năm 1970 tại cửa hàng Richard Carroll ở Beverly Hills vắt trên ghế sofa. Những lúc quá đỗi mệt mỏi là chính là những lúc tôi hồi tưởng rõ ràng nhất về những ngày tháng đầu sau sự kiện đó. Tôi không nhớ mình đã kể chi tiết chuyện đó với ai, nhưng chắc hẳn tôi đã kể với rất nhiều người, bởi vì có vẻ ai cũng biết. Có lúc tôi lại nghĩ, có thể mọi người đã truyền tay nhau, nhưng rồi tôi lập tức gạt ngay ý nghĩ đó. Họ biết chuyện quá chính xác, nên không thể nghe từ tay ai khác ngoài tôi được. Chắc chắn chính tôi đã kể với mọi người. Một lý do khác khiến tôi quả quyết chính mình đã kể lại câu chuyện đó là tôi chưa từng nghe bất kỳ dị bản nào có những chi tiết mà đến giờ tôi vẫn không thể nào chịu đựng nổi. Ví dụ như vết máu trên sàn phòng khách mà đến tận sáng hôm sau, Jose mới đến lau đi. Jose đã trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi. Lẽ ra sau ngày hôm đó, vào ngày 31 tháng 12, Jose lên đường đi Las Vegas, nhưng cuối cùng cũng đã không bao giờ đi được. Sáng hôm đó, Jose đã khóc khi lau vết máu trong phòng. Lúc đầu khi tôi kể với cậu về chuyện đã xảy ra, cậu không hiểu gì hết. Rõ ràng tôi không phải là người giỏi kể chuyện. Có cái gì đó trong câu chuyện của tôi quá dài dòng, nhưng cũng quá vắn tắt. Hoặc cũng có thể có cái gì đó không ổn trong giọng kể của tôi, khiến cho mọi việc mô tả lại sự việc hoàn toàn bị thất bại. Sau này tôi cũng đã gặp thất bại tương tự khi nói chuyện với Quintana. Nhưng khi nhìn thấy vết máu, Jose đã hiểu. Trước khi Jose đến, tôi đã thu dọn kim tiêm và các điện cực đo điện tâm đồ bị bỏ lại. Nhưng tôi tuyệt nhiên không thể đối diện với vết máu. Tóm lại là như thế này. Tôi đang viết những dòng này vào ngay lúc này đây, buổi chiều ngày 4 tháng 10 năm 2004. Cách đây 9 tháng 5 ngày, khoảng 9 giờ tối ngày 30 tháng 12 năm 2003, tôi và chồng tôi, John Gregory Green, đang ăn tối trong phòng khách ở căn hộ chúng tôi tại New York, thì anh bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim và đột ngột qua đời. Đó cũng là đêm thứ 5 liên tiếp, Quintana, đứa con duy nhất của chúng tôi, nằm mê man bất tỉnh tại trung tâm y tế Beth Israel Singer Division. Khi đó là một bệnh viện trên đại lộ East End, đã đóng cửa vào tháng 8 năm 2004, mà người ta vẫn thường gọi là Beth Israel North, hay bệnh viện của những bác sĩ già. Trận dịch cúm tháng 12 đã khiến con bé phải nhập viện cấp cứu ngay buổi sáng Giáng sinh và sau đó thì bùng phát thành bệnh viêm phổi và sốc nhiễm trùng. Việc viết lại những sự kiện này cũng là nỗ lực của bản thân tôi để những ngày tháng sau này trở nên ý nghĩa hơn. Những ngày tháng đã làm thay đổi mọi suy nghĩ trước đó của tôi về cái chết và bệnh tật, về may mắn và rủi ro, về hôn nhân và con cái, về ký ức và nỗi đau, về cách mà người ta đối mặt hoặc lảng tránh cái chết, về sự nông cạn của thứ vẫn được gọi là sự đúng mực và về chính cuộc sống. Tôi đã viết cả cuộc đời mình. Là một nhà văn mà thậm chí khi còn rất trẻ, lúc chưa được xuất bản tác phẩm đầu tiên, tôi đã biết cách chuyển cảm xúc thành những từ ngữ, câu chữ và đoạn văn như một biện pháp tinh tế để che giấu hoặc kìm nén những suy nghĩ của mình. Tôi dùng ngòi bút để thể hiện mình là ai hay đã trở thành ai. Nhưng cũng có lúc tôi ước ao, thay vì sử dụng từ ngữ và những biểu đạt của chúng, tôi có một căn phòng dựng phim trang bị máy Avid và hệ thống biên tập kỹ thuật số, nơi tôi có thể tự do điều khiển bàn phím, sắp xếp các chuỗi sự kiện để cùng lúc cho bạn thấy tất cả các khung hình ký ức đang hiện về trong mình. Cho bạn tùy ý nhặt ra những mảnh nhỏ, những biểu hiện hay nhìn nhận khác nhau về những phần ký ức ấy. Đó là lúc tôi cần cái gì đó mạnh hơn cả từ ngữ để diễn đạt cảm xúc của mình. Đó là lúc tôi cần bất cứ thứ gì có thể tin tưởng và thấu hiểu, chỉ dành cho riêng tôi mà thôi. 2. Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2003, chúng tôi đã đến thăm Quintana trên tầng 6 khoa hồi sức cấp cứu ở Beth Israel North. Chúng tôi đã cùng nhau về nhà. Chúng tôi bàn với nhau sẽ ra ngoài ăn tối hay ăn ở nhà. Tôi nói mình sẽ vào bếp và cả hai có thể ăn ở nhà. Tôi vào bếp, chuẩn bị bữa tối và hỏi John có muốn uống gì không. Tôi lấy một ly scotch và đưa cho anh lúc anh đang ngồi đọc sách trong phòng khách, ở cái ghế bành bên lò sưởi mà anh vẫn thường ngồi. Lúc đó anh đang đọc cuốn mùa hè cuối cùng của châu Âu, ai đã châm ngòi Thế chiến thứ nhất của David Frumkin. Chuẩn bị xong bữa tối, tôi dọn bàn ở phòng khách, nơi mà mỗi khi chỉ có hai vợ chồng ở nhà, chúng tôi vẫn cùng nhau dùng bữa bên ánh lửa hắt ra từ lò sưởi. Tôi nhận thấy mình có một mối quan hệ đặc biệt với ngọn lửa, bởi vì lửa có ý nghĩa quan trọng với chúng tôi. Tôi lớn lên ở California, và cũng chính tại đây, John và tôi đã cùng chung sống bên nhau suốt 24 năm. Ở California, mọi người thường sưởi ấm ngôi nhà của mình bằng cách nhóm lửa. Chúng tôi nhóm lửa ngay vào những buổi tối mùa hè, vì những lúc đó vẫn có sương mù tràn vào nhà. Ánh lửa cho biết chúng tôi đang ở nhà, đang quây quần bên nhau và đang an toàn. Tôi thắp nến, John bảo tôi rót thêm một ly rượu nữa trước khi ngồi xuống bàn. Tôi đưa rượu cho anh rồi cùng ngồi xuống. Sau đó tập trung trộm salad, John nói gì đó rồi ngừng lại. Trước khi ngừng nói khoảng vài giây, hình như John có hỏi tôi có pha single malt vào ly rượu thứ hai của anh không? Tôi bảo vẫn dùng đúng loại Scotch như ly đầu tiên. Tốt. Anh nói, anh không biết tại sao nhưng anh nghĩ em không nên pha chúng với nhau. Hoặc cũng có thể lúc đó anh đang nói về lý do tại sao chiến tranh thế giới lần thứ nhất bị chỉ trích là sự kiện đã bóp chết những thập kỷ còn lại của thế kỷ 20. Tôi hoàn toàn không nhớ lúc John ngừng nói. Chúng tôi đang đề cập về ly rượu Scotch hay về thế chiến thứ nhất. Tôi chỉ nhớ là mình đã ngước nhìn lên. Cánh tay trái của anh hơi với về phía trước và rồi anh đổ gục xuống bất động. Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ đang cố tạo ra một trò đùa vụng về để làm cho một ngày đáng chán trở nên bớt buồn tẻ. Tôi nhớ mình đã nói, đừng làm trò nữa, John. Khi thấy John vẫn không trả lời, tôi nghĩ chắc anh bị nghẹn thức ăn. Tôi nhớ mình đã cố gắng đỡ anh ra xa khỏi ghế bành để áp dụng thủ thuật Heimlich. Tôi nhớ mình đã cảm giác rất rõ sức nặng của cơ thể anh đổ về phía trước. Đầu tiên là đổ gục xuống bàn, sau đó là lẳng ngang ra sàn. Điện thoại trong bếp của tôi có đính một mảnh giấy. Trên đó ghi lại các số cấp cứu của bệnh viện New York, Presbyterian. Tôi lưu giữ những số điện thoại ấy, chẳng phải vì dự đoán trước được tình huống này, mà chỉ phòng trường hợp có người trong tòa nhà ở nơi tôi cần xe cấp cứu. Một ai đó khác, chứ không phải là John. Tôi lập tức gọi một trong các số điện thoại ghi trên giấy. Người trực điện thoại hỏi John có còn thở không? Tôi hét lên, tới ngay đi! Xe cấp cứu đến và khi tôi còn chưa trình bày hết sự việc với họ, họ đã biến một phần phòng khách nơi John gục xuống thành một phòng cấp cứu. Họ có ba người, có thể là bốn. Cả đồng hồ sau tôi vẫn không biết chính xác là mấy người. Một người trong số họ gọi về bệnh viện để trao đổi về kết quả điện tâm đồ mà họ vừa gửi về. Một người khác đang mở ống tim thứ nhất hay thứ hai gì đó. Epinephrine, lidocaine, procainamide. Những cái tên dồn dập đập vào óc tôi, nhưng tôi không biết chính xác là ai nói. Tôi nhớ đã nói với họ rằng, có thể John bị nghẹn, nhưng họ phải tay gạt phăng điều đó. Khí quản vẫn thông, dường như họ phải dùng đến máy sốc tim để cố gắng phục hồi nhịp tim cho anh. Hình như họ đã làm tim John đập lại bình thường, hoặc là tôi nghĩ thế. Tất cả chúng tôi đều im lặng khi tiếng máy sốc tim dội lên, rồi lại ngừng đập, rồi lại đập lại bình thường. Vẫn đang trong tình trạng rung tim. Tôi nhớ đã nghe một nhân viên cấp cứu nói như thế. Rung tâm nhất. Vị bác sĩ chuyên khoa tim của John đã nói như vậy vào sáng hôm sau, khi ông ta gọi về từ Nantucket. Lẽ ra họ phải nói rõ là rung tâm thất. Có thể họ đã nói rung tâm thất, nhưng cũng có thể là không. Rung tâm nhĩ không thể ngay lập tức làm tim ngừng đập như vậy. Tâm thất đã gây nên điều đó. Có thể tâm thất mới chính là lý do. Tôi nhớ mình đã cố hình dung trong đầu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì nhân viên cấp cứu đã xuất hiện trong phòng khách, nên bước tiếp theo có thể là đến bệnh viện. Tự nhiên tôi nghĩ họ sẽ bất thình lình quyết định chuyển John đến bệnh viện trong khi mình vẫn chưa sẵn sàng. Nếu tôi cứ mất thời gian đứng đây, thì hắn sẽ bị loại ở nhà mất. Vậy là tôi lật đật đi tìm túi sách, chìa khóa và cuốn sổ tay mà bác sĩ đã ghi chép về tiền sử bệnh của John. Khi tôi trở ra phòng khách, các nhân viên y tế đang chăm chú nhìn vào màn hình đặt trên sàn. Vì không hiểu các thông số trên màn hình, nên tôi chỉ biết nhìn nét mặt họ. Tôi nhớ đã thấy một người liếc nhìn những người khác. Họ quyết định rất nhanh rồi chuyển John đi. Tôi theo họ đến thang máy và hỏi liệu mình có thể đi cùng không. Họ bảo sẽ đưa bệnh nhân đi. Tôi có thể đi theo trên xe cấp cứu thứ hai. Một người trong số họ lại cùng tôi để thang máy trở lên. Lúc tôi và anh ta vào chiếc xe cấp cứu thứ hai, thì chiếc xe chở John đã rời khỏi tòa nhà. Họ đưa John đến bệnh viện New York Presbyterian. Trước đây là bệnh viện New York, cách tòa nhà chúng tôi đang ở 6 dãy nhà. Tôi không nhớ gì về tiếng còi xe cứu thương cả. Tôi không nhớ gì về tình hình giao thông lúc đó. Khi chúng tôi đến nơi, John đã được đưa vào phòng cấp cứu. Một người đàn ông đang đứng chờ ở lối dành cho xe vào. Ngoài ông ta, tôi còn thấy nhiều người khác đang đứng ở đó, và họ đều mặc đồng phục y tá. Đây là vợ bệnh nhân phải không? Ông ta hỏi người lái xe rồi quay sang tôi. Tôi là nhân viên xã hội của bà. Ngay lúc đó, tôi biết là người ta sắp thông báo về tôi về tình trạng của John. Tôi mở cửa, thấy người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh lá cây và tôi hiểu. Tôi hiểu ngay lập tức. Mẹ của một thanh niên 19 tuổi, chết trong vụ nổ bom ở Kirkwood, đã phát biểu trong một phóng sự trên kênh HBO, được Bob Hubbard trích lại trên tờ The New York Times, số ra ngày 12 tháng 11 năm 2004. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần tôi không để anh ta vào nhà, thì anh ta sẽ không thông báo cái tin khủng khiếp đó nữa. Không có chuyện khủng khiếp nào cả. Nhưng anh ta cứ luôn miệng, thưa bà, tôi cần vào nhà và nói chuyện với bà. Và lần nào tôi cũng từ chối. Xin lỗi, nhưng anh không thể vào. Gần 11 tháng sau, cái đêm đi cùng xe cấp cứu và gặp nhân viên xã hội. Lúc đọc được bài báo này, tôi nhận ra đêm đó tôi cũng có suy nghĩ y hệt như người mẹ kia. Trong khu cấp cứu, tôi nhìn thấy y tá chuyển bệnh nhân vào những phòng nhỏ. Có tiếng ai đó báo tôi đợi ở sảnh tiếp tân. Đang có rất nhiều người xếp hàng để nộp giấy tờ. Tôi chưa từng khám bệnh ở đây. Đây là trung tâm y khoa Cornell thuộc Bệnh viện New York Presbyterian, trong khi tôi thường khám ở trung tâm y khoa Columbia Presbyterian, cũng thuộc bệnh viện này, ở số 168 Broadway, cách nhà ít nhất 20 phút lái xe, quá xa cho những tình huống khẩn cấp. Nhưng ở đó tôi có thể làm thủ tục nhanh chóng hơn. Vì vậy tôi sẽ thu xếp chuyển John đến Columbia Presbyterian khi tình trạng của anh ổn định hơn. Lúc tôi đang làm thủ tục chuyển viện, John sẽ cần một giường bệnh với các thiết bị y tế được giám sát từ xa. Và nhân tiện, tôi cũng có thể chuyển Quintana đến Columbia. Hôm con bé nhập viện ở Port Israel North, tôi đã kịp ghi lại số điện thoại của một vài bác sĩ ở Columbia, có thể họ sẽ thu xếp cho hai cha con. Thì người nhân viên xã hội xuất hiện và dẫn tôi đến một căn phòng trống ngoài khu tiếp tân và bảo tôi đợi ở đó. Căn phòng thật lạnh lẽo, hoặc có thể do tôi cảm thấy lạnh lẽo. Tôi nhớ lại và tự hỏi, khoảng thời gian từ lúc tôi gọi xe cấp cứu đến khi những nhân viên y tế đến là bao lâu? Có lẽ phải mất ít nhất vài phút. Dù tôi có cảm giác chỉ cần một tích tắc thôi. Ở phòng làm việc của tôi có một bản ghi nhớ để tôi lưu lại những thông tin tình cờ biết được từ các bộ phim. Trên đó có một mảnh giấy màu hồng ghi là một câu trích từ phim The Mad Manual, nói về thời gian não bộ có thể chịu được nếu không có oxy. Lúc ngồi trong phòng chờ, tôi bỗng nhớ lại nội dung trên mảnh giấy màu hồng đó. Thiếu oxy từ 4 đến 6 phút có thể gây ra những tổn thương não không thể phục hồi, hoặc thậm chí dẫn đến tử vong. Nhưng rồi tự nhủ, có lẽ mình đã nhớ nhầm. Ngay lúc đó, người nhân viên xã hội quay lại cùng với một bác sĩ. Và ông ta giới thiệu là bác sĩ của chồng bà. Họ im lặng, nhìn tôi hồi lâu. Anh ấy chết rồi sao? Tôi bất động, nhưng nghe như chính mình vừa hỏi câu hỏi ấy. Vị bác sĩ quay sang nhìn người nhân viên xã hội với ánh mắt ngập ngừng. Người nhân viên xã hội nói khẽ. Không sao đâu, bà ấy rất điềm tĩnh. Rồi họ đưa tôi vào một căn phòng nhỏ có rèm che. Chỉ còn mình John đang nằm ở đấy. Họ hỏi tôi có cần linh mục không? Tôi gật đầu. Một linh mục xuất hiện và cầu nguyện. Tôi cảm ơn ông ta. Họ đưa cho tôi cái cặp màu bạc John vẫn dùng để cất bằng lái xe và các loại thẻ tín dụng. Số tiền mặt còn lại trong túi John, đồng hồ, điện thoại di động, và một túi nhựa đựng quần áo của anh. Tôi cảm ơn họ. Người nhân viên xã hội hỏi tôi liệu ông ta có thể giúp thêm gì không. Tôi bảo làm ơn rồi giúp taxi cho tôi về nhà, rồi cảm ơn ông ta. Bà có tiền đi xe về chứ? Ông ta lại hỏi và tôi lại gật đầu, vẫn điềm tĩnh. Khi bước vào nhà, thấy chiếc áo gió hiệu Patagonia, giống loại áo phi hành đoàn trong phim Up Close and Personal, và chiếc khăn choàng đỏ bằng len mà John đã mặc lúc đi thăm Quintana ở bệnh viện Best Israel North vẫn còn vắt trên ghế. Tôi tự hỏi, một người không điềm tĩnh có thể làm gì lúc này? Gục ngã, dùng thuốc an thần, la hét. Tôi nhớ mình đã nghĩ sẽ thảo luận với John về vấn đề này. Không có vấn đề gì mà tôi không thảo luận với John. Chúng tôi đều là nhà văn và đều làm việc tại nhà. Đêm mỗi ngày trôi qua của chúng tôi luôn chan hòa giọng nói và tiếng cười của nhau. Không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng quan điểm với nhau, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Cả hai vẫn thường nhất trí với nhau trong hầu hết các kế hoạch đầu tư hay những mối bận tâm chung. Nhiều người cho rằng chúng tôi có hẳn cũng có tranh tị nạnh, đấu đá nhau trong công việc, do thể nào cũng có lúc một trong hai người được xã hội nhìn nhận và đề cao hơn người kia. Nhưng thực chất hoàn toàn không có chuyện đó. Người ta cứ hay áp đặt những nhìn nhận ấu trĩ khi mô tả về các cuộc hôn nhân nói chung. Đây cũng là một trong những vấn đề chúng tôi đã thảo luận cùng nhau. Ký ức của tôi về căn hộ vào đêm tôi từ bệnh viện New York trở về một mình là nó quá yên ắng. Trong chiếc túi nhựa người ta trao cho tôi ở bệnh viện có một quần nhung, một áo sơ mi len, một thắt lưng. Tôi nghĩ quần áo của anh chỉ có vậy. Hai ống quần đã bị xé rách. Chắc là những nhân viên y tế đã xé trong lúc cấp cứu cho John. Có vết máu trên áo sơ mi. Hai đầu thắt lưng được cài vào với nhau. Tôi nhớ mình đã cắm điện thoại của anh và dụng cụ sạc pin để trên bàn. Đặt chiếc ví bạc vào cái hộp để trong phòng ngủ, nơi chúng tôi vẫn cất hộ chiếu, giấy khai sinh và giấy chứng nhận bồi thẩm đoàn. Tôi nhìn vào ví và thấy các loại giấy tờ mà anh đang giữ. Bằng lái xe do bang New York cấp và sẽ hết hạn vào ngày 25 tháng 5 năm 2004. Một thẻ ATM của ngân hàng Chase, một thẻ American Express, một thẻ Mastercard của ngân hàng Wells Fargo, một thẻ bảo tàng Metropolitan, một thẻ thành viên của hội nhà văn miền Tây. Hàng năm trước, mỗi đợt bình chọn giải Academy Award đều dùng thẻ này, chúng tôi có thể xem phim miễn phí. Có lẽ đợt này, John cũng đã xem một hai phim rồi. Một thẻ chăm sóc sức khỏe, một thẻ đi tàu điện ngầm và một thẻ của Medtronic. Trong đó có lời ghi chú: tôi có một máy cắp 3900SR cấy trong cơ thể, kèm số series của thiết bị, số điện thoại để gọi cho vị bác sĩ đã cấy máy cùng dòng chữ. Ngày cấy ghép, 3 tháng 6 năm 2003. Tôi nhớ mình đã lấy tiền trong túi của anh và tiền trong túi sách của mình, vuốt phẳng chúng rồi cẩn thận chập riêng những tờ 20 đô, 10 đô, 5 đô và 1 đô với nhau. Tôi nhớ lúc đó tôi nghĩ rằng nếu thấy tôi làm vậy, John sẽ yên tâm là tôi vẫn ổn. Lúc nhìn anh nằm trong căn phòng nhỏ ở khu cấp cứu bệnh viện New York, tôi phát hiện thấy răng cửa của anh bị mẻ và mặt anh có vài vết thâm tím. Tôi đoán có thể do anh đã ngã đập mặt xuống sàn. Nhưng ngày hôm sau, khi tôi nhận thi thể của John ở nhà tang lễ Frank E. Campbell, những vết thâm tím không còn rõ ràng nữa. Tôi đoán các nhân viên dịch vụ tang lễ đã khéo léo làm mờ chúng đi lúc họ tắm rửa cho anh ấy. Tôi chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Tôi kiên quyết đến Frank E. Campbell vì không muốn thấy những phản ứng thương hại của mọi người. Những giọt nước mắt, sự giận dữ, những nụ cười động viên vô nghĩa. Khi mẹ tôi qua đời, nhân viên dịch vụ tang lễ sau khi đem thi thể bà đi đã để lại trên giường một bông hồng giả. Anh trai tôi đã kể lại như vậy và anh ấy cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Tôi cũng không thích những bông hồng giả. Tôi nhớ mình đã quyết định nhanh chóng về việc chọn quan tài. Tôi nhớ trong căn phòng nơi tôi ký các giấy tờ làm thủ tục có một cái đồng hồ treo tường kiểu cổ đã ngừng chạy. Lúc đó cháu trai của John là Tony Dunn đã đi cùng tôi và nó đã báo cho nhân viên dịch vụ tang lễ biết cái đồng hồ bị đứng. Thế là anh ta đã thích thú giải thích rằng chiếc đồng hồ không hoạt động đã vài năm nay, nhưng vẫn được treo đó như là một kỷ vật gợi nhớ về thuở sơ khai của doanh nghiệp. Có vẻ anh ta xem câu chuyện về chiếc đồng hồ như một bài học. Tôi chú ý đến Quintana. Tôi có thể bỏ ngoài tai những gì người nhân viên dịch vụ tang lễ đang nói, nhưng tôi không thể bỏ ngoài tai câu nói của Quintana. Ôm cha và cầu cha yên nghỉ đời đời. Đôi mắt của cha là những viên ngọc sáng ngời. 8 tháng sau, tôi hỏi người quản lý tòa nhà của chúng tôi đang ở rằng liệu ông ta có còn giữ nhật ký làm việc của nhân viên bảo vệ đêm 30 tháng 12 không? Tôi biết có một cuốn như vậy vì tôi từng giữ chức chủ tịch ủy ban của tòa nhà trong 3 năm. Viết nhật ký bảo vệ là một trong những quy định của tòa nhà. Ngày hôm sau, người quản lý gửi cho tôi trang ghi chép của ngày 30 tháng 12. Theo đó, nhân viên bảo vệ đêm đó là Michael Flynn và Vasi Ionescu. Tôi không nhớ là hai người này đã trực vào đêm đó. Mỗi khi cùng đi thang máy, Vasi Ionescu và John thường chơi một trò chơi nho nhỏ. Đó là cái thú tiêu khiển quen thuộc giữa một người Rumani lưu vong và một tín đồ công giáo gốc Ireland đến từ Tây Hartford, Connecticut, dựa trên quan điểm chung của cả hai về chính trị. Vậy Bin Laden đang ở đâu? Vasi sẽ hỏi khi John bước vào thang máy, rồi sau đó liên tiếp đưa ra các địa điểm. Bin Laden có thể ở trong căn penthouse không? Hay đang ở trong căn maisonet? Hay đang ở phòng tập thể dục? Lúc đọc, thấy tên Vasi trong cuốn nhật ký bảo vệ, tôi không nhớ liệu vào buổi chiều tối ngày 30 tháng 12, khi chúng tôi trở về từ Beth Israel North, anh ta có bày trò này hay không. Nhật ký bảo vệ của đêm đó chỉ có 2 ghi chú, ít hẳn hơn bình thường. Dù đó là thời điểm mà hầu hết cư dân của tòa nhà đều lần lượt đi nghỉ ở những vùng ấm áp hơn. Ghi chú, nhân viên y tế đến nhà ông Duyên lúc 9 giờ 20 phút tối. Ông Duyên được đưa đến bệnh viện lúc 10 giờ 5 phút tối. Ghi chú, đèn ở thang máy A, B bị hỏng. Thang máy A, B là chiếc thang máy chúng tôi vẫn lên xuống hàng ngày, đã đưa những nhân viên y tế đến nhà lúc 9 giờ 20 phút tối, đã chuyển John và cả tôi xuống xe cấp cứu lúc 10 giờ 5 phút tối. Đã đưa tôi lên nhà sau khi tôi trở về từ bệnh viện vào lúc nào tôi cũng không nhớ rõ. Tôi không nhớ đèn thang máy bị hỏng. Tôi cũng không biết những nhân viên y tế đã ở trong hộ của tôi tới 45 phút. Tôi vẫn luôn kể với mọi người rằng họ chỉ ở khoảng 15 hoặc 20 phút. Tôi từng hỏi một vị bác sĩ quen. Nếu họ ở nhà tôi lâu đến vậy, nghĩa là suốt thời gian đó anh ấy vẫn còn sống, đúng không? Và ông ta đã trả lời. Cũng có những ca cấp cứu khá lâu. Phải một đổi sau đó tôi mới nhận ra câu hỏi của mình thật sự là một câu hỏi vô nghĩa. Giấy chứng tử tôi nhận được ghi thời điểm John qua đời là 10 giờ 18 phút tối, ngày 30 tháng 12 năm 2003. Trước khi tôi rời khỏi bệnh viện, người ta hỏi tôi có chấp nhận để họ khám nghiệm tử thi John hay không. Tôi đồng ý. Sau này tôi đọc được ở đâu đó rằng việc đề nghị thân nhân người chết chấp thuận khám nghiệm tử thi là một trong những công việc nhạy cảm, tế nhị và khó khăn nhất. Theo rất nhiều nghiên cứu, ví dụ như trong cuốn Tâm lý học trong y khoa của K.J.L. và Gardner R. xuất bản năm 1972, phần 3, trang 197-203. Thách thức với bác sĩ nội trú, yêu cầu thân nhân người chết chấp thuận việc khám nghiệm tử thi. Thì các bác sĩ đều cảm thấy khó khăn khi đề cập đến vấn đề này. Họ hiểu khám nghiệm cử thi là cần thiết cho việc nghiên cứu và giảng dạy y học. Nhưng họ cũng hiểu quá trình này chạm đến nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của con người. Nếu lúc đó tôi biết họ khó xử và lo lắng đến vậy, tôi đã có thể trấn an họ, nói cho họ biết tôi thực sự mong muốn điều này. Tôi thực sự muốn một cuộc khám nghiệm tử thi dù đã chứng kiến điều đó vài lần trong quá trình làm nghiên cứu. Tôi biết chính xác họ sẽ làm gì. Họ sẽ mở tung lồng ngực như một gã đồ tể, mở bụng một con gà. Họ sẽ lột từng lớp trên mặt, xem xét cẩn thận từng lớp da che đậy các bộ phận cơ thể. Đến những thám tử điều tra các vụ án giết người cũng sợ hãi quay đi khi chứng kiến cảnh khám nghiệm tử thi. Nhưng tôi vẫn muốn một cuộc khám nghiệm tử thi. Tôi cần biết John đã chết ra sao, vì sao chết và thực sự chết lúc nào. Thực sự tôi rất muốn chứng kiến cuộc khám nghiệm này, nhưng tôi không tự tin mình có thể thuyết phục các bác sĩ đồng ý. Vì vậy tôi đã không đề nghị được tham gia khám nghiệm. Tôi đã từng chứng kiến vài cuộc khám nghiệm tử thi khác cùng John, nhưng tôi đành nợ anh lần này, bởi tôi tin rằng nếu tôi là người nằm trên chiếc bàn đó, chắc hẳn John sẽ có mặt bên cạnh tôi. Nếu chiếc xe cấp cứu rời khỏi tòa nhà nơi chúng tôi lúc 10 giờ 5 phút tối và cái chết được ấn định lúc 10 giờ 18 phút tối, thì 13 phút giữa hai thời điểm đó chẳng qua là thời gian để người ta sắp xếp, lo liệu các thủ tục giấy tờ để sẵn sàng thông báo với tôi rằng John đã qua đời. Và sau đó thì tôi nhận được thông báo mất lúc 10 giờ 18 phút tối. Tôi buộc phải tin rằng anh đã chết ngay từ lúc 10 giờ 5 phút. Bởi nếu không, tôi sẽ luôn bị ám ảnh ý nghĩ lẽ ra tôi có thể cứu được anh. Tôi đã tự đánh lừa mình bởi ý nghĩ đó cho đến khi nhìn thấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Một hoặc hai tuần trước lúc John qua đời, khi chúng tôi đang dùng bữa tối ở nhà hàng, John nhờ tôi ghi lại vài điều vào sổ tay giúp anh. Anh luôn mang theo những mảnh giấy nhỏ dùng để ghi chú. Những mảnh giấy cỡ 3-6 inch có in tên anh và trên đó và có thể dễ dàng cho vào túi áo. Lúc ăn tối, anh muốn ghi chú lại vài điều nhưng không tìm thấy mảnh giấy. Em ghi lại giúp anh vài điều này với, anh nói. Nhưng anh sẽ dùng cho sách của anh đấy nhé. Anh nhấn mạnh bởi vì khi đó tôi cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu một cuốn sách về đề tài thể thao. Đây là dòng ghi chú anh nhờ tôi viết. Trước đây, những huấn luyện viên thường rủ cầu thủ đi ăn uống sau khi kết thúc trận đấu và nói, các bạn chơi tuyệt lắm. Giờ đây, họ đi ăn uống với cảnh sát bang, như thể đây là một cuộc chiến, và họ là những người lính, một binh đoàn thể thao. Ngày hôm sau, khi tôi đưa lại anh mảnh giấy đó, anh nói, em có thể sử dụng nó nếu muốn. Anh có ý gì? Anh đã biết trước là mình sẽ không viết cuốn sách này sao? Hay anh đã linh cảm thấy một nỗi sợ hãi nào đó, một điềm báo? Tại sao tối hôm đó anh lại quên không mang theo những mảnh giấy ghi chú? Chẳng phải chính anh vẫn luôn nhắc nhở tôi mỗi khi tôi quên mang theo sổ tay rằng kỹ năng ghi chú khi có gì đó bất chợt nảy sinh trong đầu chính là sự khác biệt giữa nhà văn và những nghề nghiệp khác? Có phải vì đêm đó anh đã linh cảm rằng thời gian của mình sẽ không còn nhiều nữa? Tôi còn nhớ mùa hè hồi chúng tôi còn sống ở Brentwood Park. Cứ đến lúc 4 giờ chiều là hai vợ chồng dừng mọi việc đang làm lại để đi bơi. Anh nằm trên hồ bơi đọc sách. Anh đọc đi đọc lại cuốn Sự Lựa Chọn của Sophie suốt mùa hè năm ấy, cố tìm hiểu xem tại sao tác phẩm đó lại thành công đến vậy. Còn tôi thì làm vườn. Chúng tôi có một mảnh vườn bé xíu với những lối đi rải sỏi, một cây hoa hồng, vài khóm đất trồng húng tây, thanh cao và cúc dại. Trước đó ít năm, tôi đã thuyết phục John dành ra một phần bãi cỏ để cải tạo thành mảnh vườn này. Và khi hoàn thành, John đã khiến tôi ngạc nhiên khi anh thích thú ngắm nghía mảnh vườn như thể chúng tôi vừa được ban cho một tặng vật kỳ bí, dù trước đó anh chẳng mấy để ý đến nó. Suốt những buổi chiều mùa hè đó, chúng tôi luôn bơi trong lúc 4 giờ, rồi sau đó quấn nguyên khăn tắm vào thư viện xem Tenko, một chương trình truyền hình dài kỳ trên kênh BBC nói về một số phụ nữ Anh. Trong đó có một người được miêu tả là thiếu chín chắn và ích kỷ. Một người khác hình như được xây dựng từ hình tượng nhân vật Miss Miniver, bị người Nhật giam cầm ở Malaya vào Thế chiến thứ hai. Xem phim xong, chúng tôi lên lầu và tiếp tục làm việc thêm một hoặc hai giờ nữa. John làm việc trong văn phòng ngay lối cầu thang, còn tôi ngồi ở phía cổng vòm bọc kính dọc theo hành lang. Khoảng 7 giờ hoặc 7 rưỡi, cả hai thường ra ngoài ăn tối ở nhà hàng Morton's. Morton's là sự lựa chọn khá lý tưởng cho mùa hè năm đó. Nhà hàng luôn có món quesadilla tôm, gà nấu đậu đen, và ở đó chúng tôi luôn gặp được một vài người quen biết. Không gian tao nhã, lịch sự, bên trong hơi tối, nhưng nhờ đó bạn có thể tận hưởng khung cảnh trạng vạng bên ngoài. John không thích lái xe vào ban đêm. Sau này tôi mới biết đó là lý do tại sao anh muốn ở New York lâu hơn. Một đêm cũng vào mùa hè năm ấy, anh bảo tôi lái xe về nhà sau bữa tối tại nhà hàng Anticipate ở Camino Palmero, Hollywood. Tôi nhớ lúc đó mình đã cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhà Anthe cách đại lộ Franklin, nơi chúng tôi đã sống từ năm 1967 đến năm 1971, chưa tới một dãy nhà, nên đường xá ở khu đó không có gì là lạ lẫm cả. Khi khởi động xe, tôi bỗng nghĩ về những lần mình cầm lái thay John. Không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc này John đang ngủ lơ mơ trên chiếc Corvette. Sau đó anh mở mắt ra. Một lúc sau tôi nghe anh nói, vẻ thận trọng. Nếu là anh sẽ lái chậm hơn. Tôi chẳng biết lúc đó mình đang lái ở tốc độ bao nhiêu, nên nhìn vào đồng hồ đo tốc độ. 120 dặm trên một giờ. Trước đây chưa bao giờ John bảo tôi lấy xe về nhà sau khi ăn tối trong thị trấn. Bữa tối ở Camino Palmero là lần đầu tiên. Vậy nên khi về đến nhà ở Brentwood Park, sau 45 phút lái xe xuyên qua hoang mạc Mojave, anh khen tôi, lái cừ lắm. Một năm trước khi qua đời, John đã vài lần nhắc lại những buổi chiều mùa hè năm đó. Những buổi chiều chúng tôi quay quần bên hồ bơi, mảnh vườn và những tập phim Tenco. Trong cuốn Giờ Phút Của Cái Chết, Philip Arey đã chỉ ra một đặc điểm của cái chết. Đặc điểm này cũng được chỉ ra trong Jason de Roland. Đó là cái chết, dù đột ngột, nhưng vẫn luôn xuất hiện những cảnh báo trước khi nó đến. Trong sách có chi tiết, khi Gawain được hỏi, ông nghĩ là mình sẽ sớm ra đi hay sao? Thì nhân vật này đã trả lời, tôi sẽ không sống quá 2 ngày nữa. Về chi tiết này, Aris đã bình luận. Ngay cả bác sĩ, linh mục hay người thân cũng sẽ không biết được thời điểm ra đi của một người nào đó. Chỉ có người sắp chết mới có thể biết chính xác anh ta còn bao nhiêu thời gian. Bạn chuẩn bị ăn tối. Chỉ 1 hoặc 2 tuần trước khi John qua đời, John đã nói, em có thể sử dụng chúng nếu em muốn, khi tôi đưa anh mảnh giấy ghi mấy câu ghi chú. Và cuộc sống tươi đẹp sụp đổ trước mặt bạn. Khi nỗi đau ập đến, nó không hề giống như chúng ta hình dung. Lúc cha mẹ tôi qua đời sau nhiều năm chống chọi với tình trạng suy nhược cơ thể ngày một trầm trọng, tôi đã không cảm thấy quá đau đớn, bởi sự ra đi của cha mẹ tôi là điều đã được báo trước. Cha tôi mất ít ngày trước sinh nhật lần thứ 85 của ông, còn mẹ tôi mất 1 tháng trước sinh nhật lần thứ 91 của bà. Tôi chỉ cảm thấy nỗi buồn bã, cô đơn của đứa con không còn cha mẹ bên cạnh. Cảm thấy tiếc nuối về khoảng thời gian đã qua, về những điều chưa nói, chưa làm được, về sự bất lực không thể sẻ chia với nỗi đau đớn và dày vò thể xác mà cha mẹ đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài. Tôi biết rồi cũng sẽ đến ngày cha mẹ rời khỏi tôi. Suốt một thời gian dài, tôi đã vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến cái chết của họ. Mỗi ngày trôi qua, nỗi sợ hãi đó vẫn luôn phảng phất và ám ảnh trong tôi. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi nhận được thư từ một người bạn trước đây là linh mục ở Maricon, Chicago. Dường như hiểu được chính xác những gì tôi cảm nhận, nên trong thư anh đã viết, dù đã chuẩn bị tinh thần, dù trưởng thành đến đâu chăng nữa, nhưng cái chết của cha mẹ vẫn chạm đến những gì sâu thẳm nhất trong ta, làm bùng nổ những ký ức và cảm xúc mà từ lâu ta tưởng mình đã chôn sâu tận đáy lòng. Trong khoảng thời gian tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận này, chúng ta giống như một chiếc tàu ngầm, nhìn bề mặt tưởng im lìm, nhưng bên trong đang dậy sóng. Những con sóng lúc gần, lúc xa gợi về ký ức cũ. Cha tôi đã mất, mẹ tôi đã mất. Lẽ ra tôi cần một thời gian để nhìn lại mình. Nhưng tôi vẫn đều đều thức dậy vào mỗi buổi sáng và mang mốt đồ bẩn đi giặt ủi. Tôi vẫn lên thực đơn cho bữa trưa ngày lễ phục sinh. Tôi vẫn nhớ đi gia hạn hộ chiếu. Nỗi đau đến với mỗi người theo những cách khác nhau. Nỗi đau không có khoảng cách. Nỗi đau ập đến như con sóng. Lúc đầu chỉ gợn nhẹ, rồi bùng nổ. Để rồi bất chợt ta thấy mình muốn quỵ ngã, lạc lối, và tưởng cuộc đời thế là chấm hết. Với hầu hết mọi người, nỗi đau ập đến như những đợt sóng. Eric Lindemann, trưởng khoa tâm thần học Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, những năm 1940, người ta đã phỏng vấn nhiều gia đình có thân nhân chết trong trận hỏa hoạn trong rừng Cocanet năm 1942, đã định nghĩa hiện tượng này rất đặc biệt trong một nghiên cứu nổi tiếng ra mắt năm 1944. Cảm giác đau đớn về thể xác xuất hiện theo từng đợt sóng, kéo dài từ 20 phút đến 1 giờ. Lúc này bạn có cảm giác của họng bị bóp nghẹt, khó thở, cảm thấy cần một hơi thở dài, cảm thấy bụng rỗng, gần như mất hết sức lực và cảm thấy một nỗi đau đớn quặn thắt trong lòng. Nghẹn ngào trong cổ họng, khó thở, cần một hơi thở dài. Những đợt sóng như vậy bắt đầu dập vào tôi từ buổi sáng ngày 31 tháng 12 năm 2003. 7 hoặc 8 giờ sau khi John đột ngột qua đời. Tôi thức dậy và nhận ra chỉ còn một mình trong căn hộ. Tôi không nhớ đêm hôm trước mình có khóc hay không. Tôi chỉ cảm thấy choáng váng và hụt hẫng. Khi đó tôi đã buộc mình phải bận rộn với suy nghĩ rằng mình còn phải thu xếp rất nhiều việc, như lúc các nhân viên cấp cứu John ở phòng khách. Ví dụ, tôi đã phải lấy một bản sao bệnh sử của John để mang theo đến bệnh viện, phải chụm thêm củi vào lò sưởi vì sẽ không có thời gian để ý đến nó. Hoặc giống như những chuyện tôi đã phải tự xoay sở khi ở bệnh viện, là xếp hàng làm thủ tục, sắp xếp giường bệnh có đầy đủ thiết bị y tế được giám sát từ xa trong trường hợp phải chuyển John đến bệnh viện Columbia Presbyterian. Hoặc giống như khi tôi từ bệnh viện trở về nhà, lại có thêm những chuyện mà tôi cần phải thu xếp. Tôi không thể định hình được mình cần phải làm những gì, nhưng tôi biết chắc chắn có một điều tôi phải làm trước tiên. Báo tin cho Nick, anh trai của John. John còn một người anh nữa, anh Dick, đang sống ở Cape Cod. Nhưng lúc đó trễ quá rồi nên tôi không gọi cho anh. Dick thường ngủ sớm và sức khỏe của anh không tốt. Tôi không muốn đánh thức anh dậy giữa đêm với một tin xấu như thế. Vậy nên tôi chỉ báo tin cho Nick. Tôi không hề chuẩn bị trước sẽ báo tin như thế nào. Tôi chỉ ngồi trên giường, nhấc điện thoại và bấm số nhà Nick ở bang Connecticut. Nick bắt máy, tôi báo tin cho anh rồi tiếp tục báo tin cho những người thân khác. Tôi không thể báo cho Quintana. Con bé vẫn còn nằm hôn mê trong khu hồi sức cấp cứu của Perth Israel North, nên bèn gọi cho chồng con bé là Gary. Hai đứa vừa cưới nhau được 5 tháng. Tôi cũng gọi cho anh trai tôi, Jim, đang sống ở Pebble Beach. Gary nói nó sẽ đến ngay, nhưng tôi bảo không cần, tôi vẫn ổn. Jim cũng nói anh sẽ đặt vé máy bay, nhưng tôi cũng gạt đi và bảo anh có thể gọi lại vào sáng hôm sau. Tôi đang nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo thì điện thoại đổ chuông. Đó là quản lý của tôi và John, Lynn Nesbitt, một người bạn chúng tôi đã quen biết trên dưới 30 năm. Tôi không biết tại sao Lynn biết tin, nhưng dù sao cô ấy cũng đã biết. Có vẻ như Nick và Lynn có một người bạn chung và ba người họ vừa gọi điện cho nhau và gọi cho tôi trong lúc taxi đến nhà tôi. Tôi vừa cảm thấy thật nhẹ nhõm. Lynn đã biết cách xoay sở mọi việc. Lynn sẽ biết tôi cần làm gì. Vừa cảm thấy hoang mang. Tôi biết làm gì lúc này khi có người khác. Chúng tôi sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ ngồi trong phòng khách lộn ngộn những ống tim. Điện cực đo điện tâm đồ và vết máu còn sót lại trên sàn. Tôi có nên đốt lại lò sưởi, chúng tôi sẽ uống rượu với nhau và Lynn sẽ ăn gì đó. Mà tôi đã ăn gì chưa nhỉ? Lúc tôi tự hỏi mình đã ăn gì chưa, cũng chính là lúc tôi đã nôn lần đầu tiên trong đêm đó. Và suốt đêm đó, cứ hễ nghĩ đến thức ăn tôi lại nôn. Lynn tới, chúng tôi ngồi trong một góc phòng khách, nơi không có ống tim, điện cực và máu. Tôi nhớ trong lúc nói chuyện với Lynn, tôi đã nghĩ rằng vết máu trên sàn chắc chắn là từ cú ngã. John đã ngã đập mặt xuống sàn. Tôi không kể với Lynn chi tiết này. Tôi nhận thấy một vết mẻ trên răng của John ở phòng cấp cứu. Có thể nó đã cứa vào miệng anh. Lynn nhấc điện thoại lên và bảo cô đang gọi cho Christopher. Tôi lại cảm thấy hoang mang. Christopher mà tôi biết rõ nhất là Christopher Dickey. Nhưng anh ta đang ở Paris hoặc Dubai. Và thường Lynn sẽ gọi là Chris chứ không phải là Christopher. Rồi tôi nhận thấy mình chuyển suy nghĩ đến một cuộc khám nghiệm tử thi. Có thể nó đang diễn ra. Sau đó nhận ra Christopher mà Lynn gọi tới là Christopher Lehman Hope, chủ một cáo phó của tờ New York Times. Tôi nhớ mình đã cảm thấy sốc. Tôi muốn nói khoan đã, nhưng miệng tôi khô đi. Có thể đối diện với khám nghiệm tử thi, nhưng chưa hề nghĩ đến cáo phó. Khám nghiệm tử thi chỉ mình tôi, John và bệnh viện biết điều gì đã xảy ra. Bằng cáo phó, nghĩa là tất cả mọi người đều biết. Tôi tự hỏi, phải chăng mọi người ở Los Angeles cũng sẽ biết chuyện rồi? Tôi đã cố gắng nhẩm tính xem nếu bây giờ ở Los Angeles thì đã đến thời điểm John qua đời hay chưa? Nghĩa là chúng tôi có thể quay ngược thời gian, nghĩa là mọi chuyện sẽ không như vậy nếu giờ này chúng tôi đang ở múi giờ Thái Bình Dương. Tôi nhớ mình đã cồn cào mong muốn rằng không ai ở tờ Los Angeles Times biết chuyện gì đã xảy đến khi đọc tin trên tờ New York Times. Tôi gọi cho người bạn thân nhất của chúng tôi ở tờ Los Angeles Times. Tim Rutten. Tôi không hề nhớ mình và Linh đã làm điều gì sau đó. Tôi chỉ nhớ cô đã đề nghị ở lại nhưng tôi từ chối. Tôi bảo mình không sao đâu. Và tôi vẫn ổn. Cho đến sáng, lúc còn mơ màng ngái ngủ, tôi cố gắng hiểu xem tại sao tôi chỉ có một mình trên giường. Hiểu ra rồi thì tôi có cảm giác nặng nề. Nó giống như cảm giác nặng nề vào những buổi sáng thức dậy sau một đêm cãi nhau với John. Chúng tôi đã từng cãi nhau ư? Cãi nhau về cái gì? Tại sao cãi nhau? Làm sao chúng tôi có thể làm lành trong khi tôi không thể nhớ là nó bắt đầu như thế nào? Sau đó thì tôi nhớ ra. Trong vài tuần lễ tiếp theo, mỗi ngày tôi đều thức dậy với cảm giác nặng nề như vậy. Tôi thức dậy và cảm thấy sự nhẫn tâm của bóng đêm, không phải ánh sáng ban ngày. Đó là một trong những dòng thơ John đã ngẫu hứng sâu chuỗi từ các bài thơ khác nhau của Gerard Manley Hopkins suốt nhiều tháng sau khi em trai anh tự tử. Trong ý nghĩ có núi cao hiểm trở, có vách đá chênh vênh, khủng khiếp, mong manh, không ai biết đến, tất cả đều rời rạc, không có ai lơ lửng nơi đó. Tôi thức dậy và cảm thấy sự nhẫn tâm của bóng đêm không phải ánh sáng ban ngày. Và tôi tự hỏi, khi nào bão đến? Bây giờ tôi mới nhận ra còn có một lý do khác, ngoài nhu cầu bản năng, khiến tôi muốn ở một mình trong đêm đầu tiên sau khi John qua đời. Tất nhiên tôi biết là John đã chết. Tất nhiên tôi biết mình đã báo tin cho Nick, Jim và Gary. Tờ New York Times đã biết, tờ Los Angeles Times cũng biết. Nhưng cuối cùng, chính tôi mới là người không được chuẩn bị để chấp nhận sự thật này. Một phần nào đó trong tôi vẫn hy vọng những gì đã xảy ra có thể đảo ngược được. Đó là lý do tại sao tôi muốn ở một mình. Dù những đêm của nhiều tuần sau đó, tôi không phải ở một mình. Jim và Gloria, vợ anh từ California bay đến với tôi ngay ngày hôm sau. Nick trở lại thị trấn. Tony và vợ anh, Rosemary, từ Connecticut xuống. Jose không đi Las Vegas nữa. Trợ lý của chúng tôi, Sharon, trở về từ khu trượt tuyết. Lúc nào nhà cũng có người. Nhưng đêm đầu tiên đó, tôi không muốn ai ở bên cạnh mình. Tôi cần ở một mình. Tôi cần ở một mình để chờ John quay về với tôi. Đó là đêm mở đầu một năm đầy biến động của tôi.